Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 576, Đĩa Ngọc Tàn Phiến. Minh Hoàng lại hiện ra thế gian, người vậy mà nhỏ máu nhận chủ. Hắc Hoàng đấm ngực dậm chân, nhìn lấy trong miệng Chí Bảo liền như vậy dễ dàng rời hắn mà đi. Toàn bộ chó đều có chút điên cuồng, đỏ lên một đôi mắt chó liền lần nữa lại nhào tới. Bảo bối của ta a, chó chết ngươi cho ta có chừng có mực điểm. Diệp Phàm mặt đen lên, tâm niệm chuyển động ở giữa cái này bị hắn nhỏ máu tế luyện phá ngọc liền tiến vào bên trong khổ hải. Chiếm cứ hạch tâm địa vực, từng đạo tĩnh mịch khó lường quang mang chớp diệu. Từng cái không thể tính lượng sát na đều có vô tận hoa văn diễn hóa mà ra. Cực điểm thần bí, gâu, phá ngọc biến mất. Hắc Hoàng đánh giết mà đến động tác lại không có đình chỉ. Giống như chó dại, mở ra huyết bồn đại khẩu liền cắn xuống tới. Tuyệt đối lục thân không nhận. Diệp Phàm tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hai tay nắm tay, trực tiếp đánh ra. Hắn tốc độ ra quyền cũng không nhanh, nhưng lại phù hợp một loại đáng sợ nhịp đập. Giống như là muốn vỡ nát thiên địa. Lục đạo luân hồi, lục đạo luân hồi quyền. Đây là thánh thể nhất mạch thủy tổ khai sáng quyền pháp. Chí cường to lớn, cùng thánh thể lại phù hợp bất quá. Theo hắn thi triển, trong cơ thể từng cái thần tàng đã ở mở ra. Phóng thích tiềm năng, khiến chiến lực cũng cuồng bạo lên. Diệp Phàm hung mãnh, Hắc Hoàng đương nhiên cũng không phải một cái loại lương thiện. Dù sao nó trải qua ba cái thời đại, nắm giữ thủ đoạn nhiều không kể xiết, mặc dù hiện tại tu vi bị phá. Chỉ có thể một lần nữa trưởng thành, nhưng là cũng sẽ không hư bất luận cái gì cao thủ cùng cảnh giới. Ầm ầm, trong phút chốc va chạm, đánh ra nổ rung trời. Hai người đều có cường đại tuyệt luân thể chất căn cơ. Quyết đấu ở chung với nhau động tĩnh liền như là đánh thép. Nếu không phải Diệp Phàm cái này ổ nhỏ đã sớm bị Hắc Hoàng ở nơi này trong mấy năm khắc ấn vô số trận văn, phòng ngừa tu luyện động tĩnh tiết lộ. Giờ phút này miễn cưỡng chế trụ giao thủ dư ba, cả tòa nhà lầu đều muốn bị hủy đi. Tiểu tử, thiên tài địa bảo người có duyên có được. Khối ngọc kia có duyên với ta, người liền cho bản hoàng giao ra đi. Đại Hắc Cẩu một bên cắn xé vừa la lớn, trong mắt tràn đầy tham lam quang mang. Cho ngươi mới là lạ, ngươi vậy mà ngoạm mõm đen cắn ta, đời này ngươi đều đừng hy vọng. Diệp Phàm quyền ý diễn hóa, thôi động nhật nguyệt tinh thần, tận ra tay toàn lực, cho Hắc Hoàng đón đầu thống kích. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ thật kỹ, là ai dẫn ngươi bước lên con đường tu hành, là ai tân tân khổ khổ trợ giúp ngươi tới mức độ này? Hắc Hoàng nhe răng trợn mắt nói, thiên địa quân thân sư, ngươi vậy mà động tay động chân với ta. Lời này vừa nói ra, Diệp Phàm động tác trong tay lập tức chậm lại. Hắc Hoàng nói cũng không phải là không có đạo lý, nhưng mà kế tiếp sát na, hắn liền đem trong lòng do dự chặt đứt. Chỉ vì Hắc Hoàng thừa dịp hắn phân tâm, trong nháy mắt vận dụng bí thuật, trực tiếp dung chuyển Diệp Phàm khổ hải, muốn đem miếng ngọc vỡ kia dẫn dắt mà ra. Nếu không có hắn phản ứng kịp thời, hơn phân nửa cái này mới vừa đồ vật đến tay liền muốn bay, rơi vào Hắc Hoàng khống chế. Chó chết, hôm nay hai ta liền phân cái cao thấp thắng thua. Diệp Phàm cũng sẽ không cân nhắc cái gì tôn sư trọng đạo vấn đề. Thật sự là Hắc Hoàng cái này, sư tôn quá không đáng tin cậy. Ầm ầm, hai người ra tay đánh nhau. Mặc dù đều có ranh giới cuối cùng, nhưng riêng phần mình đều phát huy ra 8-9 thành chiến lực. Ở chỗ này tiến hành người chó đại chiến. Đi qua nửa giờ, trận đại chiến này mới tạm thời có một kết thúc. Chỉ là nhìn lấy Hắc Hoàng ánh mắt của cái kia bất thiện, hiển nhiên đây hết thảy còn không có xong. Chó chết, người cắn người thật là đau chết. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước trận chiến kia hắn bị Hắc Hoàng cắn mười mấy khẩu. Lấy thể chất của hắn cũng không thể trực tiếp đem những dấu răng đó xóa đi. Có thể thấy được đầu này xấu tính chó đen không có lưu tình. Tiểu tử, người cũng không phải loại lương thiện. Hắc Hoàng kêu thảm, có chút biết vậy chẳng làm. Sớm biết lúc ấy sẽ không cho ngươi đi cái gì trường trinh đường. chém ra đại đạo lực công kích thực sự hung tàn. Hai người đều nỗ lực cái giá không nhỏ. Cân nhắc lợi hại phía dưới cũng bởi vậy đình chỉ quyết đấu. Riêng phần mình đều ở khôi phục. Hắc Hoàng, khối ngọc kia là vật gì tốt để ngươi đều tiến vào bị điên trạng thái? Diệp Phàm cau mày hỏi thăm. Muốn từ Hắc Hoàng nơi này biết được căn nguyên của nó. Cái kia không phải là cái gì bảo bối. Hắc Hoàng hiển nhiên không muốn nói. Sau đó triển khai chữ tình hình thức. Chỉ là nó gánh chịu ta đã từng một bộ phận chuyện cũ. Đó là một đoạn khắc cốt minh tâm tuế nguyệt. Đối với ta có quá nhiều ý nghĩa. Chó chết ngươi liền nói bừa đi. Diệp Phàm nhìn ra Hắc Hoàng. Tại miệng đầy nói hưu nói vượn. Đã ngươi mới nói cái này không phải vật gì tốt. Chờ ngày nào sức chiến đấu của ta có thể xé mở không gian lúc liền đem nó ném đi. Ném vào hư không loạn lưu bên trong. Ngươi có thể tuyệt đối đừng. Hắc Hoàng rất khẩn trương. Vội vàng ngăn cản nói. Vậy ngươi nói cho ta biết. Thứ này đến tột cùng là lai lịch như thế nào? Diệp Phàm khai xuất điều kiện đến thu mua. Về sau tại ta không cần thời điểm. Có thể cho ngươi mượn. Hắn ngược lại là rất bỏ được. Dù sao so sánh cùng có được bảo sơn lại vô lực sử dụng. Cộng đồng khai phát cũng không phải là không thể cân nhắc. Dù sao nhìn Hắc Hoàng dáng vẻ khẩn trương. Liền biết thứ này quý giá. Có lẽ muốn vượt qua tưởng tượng của hắn. Dù cho là chia lãi một chút cũng sẽ ăn vào chống đỡ. Bước vào con đường tu hành mấy năm. Diệp Phàm cũng từ một cái manh mới newbie. Thuế biến thành một cái cỡ lớn manh mới. Không phải lúc trước đối với tu hành hai mắt đen thui. Đối với Hắc Hoàng lai lịch tự nhiên không có khả năng không suy đoán. Cảm thấy đối phương mặc dù bắt đầu thấy lúc là một đầu chó con nhỏ. Nhưng tuyệt đối là bối cảnh thâm hậu đến không thể tưởng tượng nổi kim sắc đùi. Nhân vật như vậy đều muốn xem trọng đồ vật. Có thể nghĩ là như thế nào chân quý. Tốt a, ta có thể nói cho ngươi. Chỉ là về sau ngươi ngàn vạn lần muốn mượn cho ta. Hắc Hoàng trở nên tinh thần. Khối ngọc này là một kiện vô thượng chí bảo một bộ phận. Mà món kia chí bảo tựu kêu là tạo hóa ngọc điệp. Ánh mắt của Diệp Phàm đột nhiên thì trở nên. Có chút bất thiện. Chó chết. Ngươi nếu không muốn nói liền dứt khoát không cần nói. Làm gì dùng tiểu thuyết mạng thiết lập đến sáo lộ ta thật coi ta không nhìn hồng hoang văn sao. Còn tạo hóa ngọc điệp đâu có phải hay không là còn muốn có chu tiên kiếm trận. Chu thiên tinh đấu đại trận. Diệp Phàm trách cứ nói. Sau đó còn có Hồng Quân Đạo Tổ. Đạo Đức Thiên Tôn. Linh Bảo Thiên Tôn. A ha, làm sao ngươi biết những tin tức này? Hắc Hoàng lại là gương mặt trấn. Kinh. Chẳng lẽ đám người kia đã trải qua đuổi tới địa cầu? Diệp Phàm nhìn lấy Hắc Hoàng biểu lộ không. Giống như là đang gạt hắn. Sợ hãi bên trong còn mang theo bất an. Một thân da lông đều chuẩn bị dựng đứng. Một bức thời khắc đều muốn đường chạy bộ dáng. Người không có gạt ta, Diệp Phàm cũng có chút mê hoặc. Suy nghĩ một chút vẫn là mở máy vi tính ra. Tại tên là điểm cuối cùng, trang web kiện vào hồng hoang hai chữ. Chính ngươi nhìn, Hắc Hoàng đọc nhanh như gió. Sau một hồi lâu mới thật dài thở dài một hơi. Nguyên lai là tiểu thuyết gia ngôn. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì, Diệp Phàm hồ nghi. Không phải là có thù gì ra đang đuổi giết ngươi đi, làm sao có thể chứ, nhất định chính là trò. Cười a ha ha, Hắc Hoàng gượng cười, mặc cho Diệp Phàm như thế nào thăm dò cũng không lộ một chút phong thanh. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, ngược lại hỏi thăm về vấn đề khác. Ta nhổ, thật sự có Hồng Quân Đạo Tổ a? Tại Hắc Hoàng kiên nhẫn phổ cập khoa học bên trong. Diệp Phàm mở ra thế giới mới đại môn. Ta còn tưởng rằng đây đều là hồ biên loạn tạo đâu, bây giờ nghĩ lại. Hẳn là một chút thượng cổ chuyện cũ bị người ghi lại. Lưu truyền đến hiện tại. Sau đó lại bị người thần thoại một phen. Hắc Hoàng bình tĩnh nói. Chỉ là xưng hào giống nhau. Nhưng là tình huống chân chính chỉ tốt ở bề ngoài. Nói như vậy, bên trong nhắc tới tạo hóa ngọc điệp ghi lại đại đạo 3000 tác dụng cũng là giả tạo đi, Diệp Phàm. Nhìn lấy trong tay tàn phá cổ ngọc đang thở dài. Nguyên bản nghe được trong truyền thuyết đạo tổ. Thiên tôn còn có chút kinh hỉ. Bây giờ lại có chút thất vọng. Cũng đúng. Những người này xưng hào là thánh nhân. Cách này cực đạo chí tôn cảnh giới kém quá nhiều bậc thang. Làm sao cũng không khả năng có ghi chép đại đạo 3000 thần hiệu. Người đây đã sai lầm rồi. Ánh mắt của Hắc Hoàng nóng bỏng vô cùng. Nó tác dụng chân chính so những miêu tả đó đều đáng sợ. Là chân chính khống chế toàn bộ vũ trụ vô thượng bản nguyên chí bảo đương nhiên. Đây là nó phá toái trước. Coi như là như thế này. Cái này một khối nhỏ phá toái bộ phận. Chân chính bùng nổ uy năng cũng sẽ không kém hơn đế khí. Dù sao vốn là một kiện không kém hơn tiên vương khí trọng bảo. Càng ẩn chứa hai tôn tiên vương nói. Lợi hại như vậy, Diệp Phàm có chút giật mình. Hắn mặc dù không rõ ràng tiên vương là như thế nào độ cao. Nhưng là Hắc Hoàng ngẫu nhiên cũng đề cập tới. Đó là có thể hủy diệt vũ trụ nhân vật. Hắn đã từng hơi nghi hoặc một chút. Người không phải nói cực đạo chí tôn liền có thể uy hiếp vũ trụ. Một khi khai chiến liền có thể quét ngang gần phân nửa vũ trụ. Dư ba đều để vô số sinh linh diệt vong sao nhìn như vậy đến tiên vương cũng không mạnh bằng chí. Tôn bao nhiêu a tựa như các ngươi địa cầu nghiên cứu vũ khí hạt nhân một dạng. Hắc Hoàng là như, vậy giải đáp, mặc dù danh xưng có thể hủy diệt thế giới. Nhưng là trên thực tế bất quá là hủy diệt địa cầu mặt ngoài nhân loại mà thôi. Đối với địa cầu căn bản chưa nói tới thương cân động cốt. Cực đạo chí tôn cùng tiên vương khác biệt chính là như vậy. Như vậy trọng bảo, là như thế nào hư mất? Diệp Phàm ngắm nghía trong tay phá ngọc. Càng xem càng cảm thấy huyền diệu vô cùng. Đương nhiên là bị cái kia hai cái tiên vương giao thủ chỗ hủy diệt. Phá toái thành thiên trăm phần. Có bay vào trong hỗn độn. Có rơi vào vũ trụ bát hoang. Hắc Hoàng nói liền tức giận bất bình. Bằng không hoàn chỉnh phẩm chỉ bằng ngươi cái này chiến năm cặn bã cũng không khả năng được công. Nhận, chỉ là hiện tại nó tàn phá. Bản năng cần chữa trị. Ngươi cái này thánh thể miễn cưỡng hợp cách. Mới vì vậy mà nhận chủ. Hiện tại có làm được cái gì tăng lên đạo tính của ngươi? Hắc Hoàng thần sắc túc mục. Ngươi nếu là nhờ vào đó tu hành. Ngộ đạo hiệu quả lấy ngàn tăng lên trăm lần. Huống chi. Người nếu là có thể tìm hiểu đạo còn sót lại tiên vương đạo tắc, thậm chí có thể mở ra một đường bất hủ cơ hội. Hắc Hoàng gương mặt tham lam, nói trở lại, người vật này là ở trong cái kia tìm được ngay tại nhà ta phụ cận cái kia con phố đồ cổ. Diệp, Phàm kể xong thu hoạch phá ngọc quá trình, Hắc Hoàng liền giết ra ngoài, thần sắc phấn khởi tới cực điểm, xem ra hơn phân nửa muốn đem nơi đó nhấc lên cái úp sấp. Nhưng mà cuối cùng không có thu hoạch gì. Chỉ có thể một mặt ủ rũ cúi đầu trở về. Người nói cái kia bầy sạp người không ở. Có thể là dẹp quầy A, Diệp Phàm suy đoán. Nhưng cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Hai người không biết là. Cách bọn hắn chỗ không xa. Có người đạp phá không gian mà rời đi. Loại kia tốc độ một bước liền vượt qua cuồn cuộn tinh hà. Chỉ có cái thế đế giả mới có như vậy thần thông. Đó là đem phá ngọc bán cho Diệp Phàm chủ quán. Giờ phút này khôi phục bản tướng. Từng là Tử Tiêu cung bên trong khách. Cửu đại đạo tôn danh hiệu đệ nhất. Bồ đề tử không có. Tiên đỉnh tàn phiến cũng không có. Một khối tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ ngược lại có thể bổ đủ hai người này công hiệu. Có thể ngộ đạo. Cũng có thể hộ đạo. Hắn quay đầu nghiêng nhìn hồng hoang cổ tinh. Có thể đi bao xa. Liền nhìn chính ngươi. Đây là đang duy trì Diệp Phàm lớn lên quỹ tích. Dù sao hắn tương lai đều có thể trưởng thành đến chuẩn tiên đế. Sau thời đại này tất cả mọi nhân kiệt đều đáng giá bồi dưỡng. Hắc Hoàng truyền thụ Diệp Phàm sử dụng tạo hóa ngọc điệp phương pháp. Khiến cho tại ngộ đạo phương diện đột nhiên tăng mạnh. Đại đạo thần âm ở trong tâm vang vọng. Hoảng hốt ở giữa nhìn thấy vũ trụ diễn hóa. Cảm thụ tuế nguyệt biến thiên. Thể ngộ thời gian thấm thoát, bắt một mảnh lại một phiến tinh vực hưng khởi cùng suy diệt. Tiên khắc dưới tinh không quỹ tích của đạo. Trong khoảnh khắc đó hắn giống như là xuyên việt vũ trụ hồng hoang. Ngưng luyện thiên địa huyền hoang. Xuyên suốt cổ kim tương lai. Đối với đại đạo có khắc sâu lý giải. Vô số thần tàng tại mở ra. Đó là thuộc về thể cùng tâm bên ngoài hai đại thần tàng. Dù sao tạo hóa ngọc điệp chủ nhân hay là đạo tổ, là khai sáng cái này một con đường đầu nguồn. Diệp Phàm thực hiện lời hứa của hắn, Hắc Hoàng cũng có thể sử dụng, bất quá là tại ban đêm thời gian. Đại Hắc Cẩu một mặt tha thiết bưng lấy ngọc vỡ, cũng không phải là mượn nó ngộ đạo. Chân tiên cảnh giới không cần như thế, nó chân chính nhìn chúng là bên trong hai đại tiên vương đạo tác, vì chính mình đến đúc ra tiên vương con đường. Chỉ là trong quá trình này nó không biết, một cái cùng có nhân quả nhân vật xuất thế, khuấy đục toàn bộ vũ trụ nước, thông thiên cổ tinh, viên này trọng lượng cấp cổ tinh ngày hôm đó trở nên rung chuyển bất an. Một chút linh giác bén nhạy thánh nhân dự cảm đến cái gì? Tất cả đều xông vào tinh không, không dám ngốc ở trên cổ tinh. Ầm ầm, một loại quét ngang vũ trụ bát hoang, trấn áp cổ kim vạn đạo vô thượng vĩ lực tại chìm nổi. Từ một chỗ sinh linh chớ vào trong khu vực phun trào mà ra. Khí thế khủng bố quét sạch quanh mình tinh vực, vạn đạo đều ở run rẩy. Một loại tiếng tụng kinh vang lên, bày tỏ sinh tử cùng luân hồi. Chuyện gì xảy ra, loại lực lượng này không cách nào chống lại? Là cái gì cực đạo cường giả ở chỗ này bản thân phong ấn? Trăm ngàn vạn năm thời gian lưu chuyển sau hiện thân lần nữa vũ trụ sao, chư thánh sợ hãi. Cùng lúc đó nơi này dị tượng cũng thông qua hư thần giới tin tức này giao lưu bình đài truyền lại. Đến vũ trụ mỗi một cái góc, rất có bao nhiêu mấy vị đế quân, đạo quân chấn giữ thế lực từ chối cho ý kiến. Thật sự cho rằng bây giờ còn là tự phong cái vài chục vạn năm. Sau khi ra ngoài cảm khái thế gian tịch mịch thời đại sao, ai dám hô một tiếng, lão tử vô địch thiên hạ, muốn một người đánh 10 người. Sau một khắc liền sẽ có 20 cái đế quân đụng tới dạy hắn học được làm người. Dung chuyển không được vũ trụ đại thế, tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều chú ý. Nhưng mà tất cả trong thế lực có một là ngoại lệ. Đó chính là Tử Tiêu Cung. Mấy vị trải qua năm đó một kiện không nhưng đối với ngoại nhân nói sự tình đế quân, biểu tình trên mặt liên tục biến ảo. Cuối cùng vẫn Thanh Dương đế quân hạ một cái kết luận. Ánh mắt sáng ngời hữu thần. Oan có đầu, nợ có chủ. Năm đó sự kiện kia chúng ta cái gì cũng không biết. Các ngươi nói sao, đạo hữu lời ấy đại thiện. Ngoặc kép chấm chấm. Một chỗ cổ lão phần mộ nổ tung. Một tôn hoành ép vạn đạo cái thế chí tôn xuất thế. Có một không hai vũ trụ. Bễ nghễ cổ kim. Hắn đứng ngạo nghễ tại cực đạo chi đỉnh. Quan sát nhân thế hồng trần. Cảm thán xưa nay tịch mịch. Thảo, mù mắt của ta, toàn bộ vũ trụ chú ý nơi này tu sĩ. Nam nhìn biết trầm mặc, nữ nhìn biết nhắm mắt. Cái này con mẹ nó là từ đâu ra đồi phong bại tục mập mạp chết bầm ăn mặc cái quần lót liền chạy ra. Ngoài, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.